mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu 4. Nguyên bản trình tự giả thiết là làm này đàn thật nghiệm thể vô điều kiện phục tùng hết thảy mệnh. Lệnh, chỉ cần là phòng thí nghiệm có yêu cầu, các nàng nguyện ý tùy thời cống hiến ra bản thân hết thảy. Trong đó cũng bao gồm đã sớm mệnh lệnh cấm cơ thể sống giải phẫu. Không chỉ có như thế, nếu này đàn thật nghiệm thể vẫn chưa ở các trong lĩnh vực làm ra cống hiến, bọn họ sẽ ở thật nghiệm thể sắp tử vong trong lúc tiêm vào cao độ dày mà hoạt tính tề. Sống sờ sờ mà mổ ra này đại não, quan sát ở công tác trạng thái hạ đại não các hạng cao phức tạp vận tác. Vì làm thực nghiệm số liệu càng tiếp cận chân thật trạng huống, bọn họ vẫn chưa đem này đó thật nghiệm thể đau đớn giá trị điều đến thấp nhất van. Nói cách khác các nàng sẽ ở trong thống khổ chết đi. Phụng hiến ra bản thân ngắn ngủi mà lại đối nhân loại có ý nghĩa cả đời. Nhân tẩy não mà giáo dục trình tự, các nàng cho đến tử vong đều là thỏa mãn, vui sướng, thậm chí là không oán không hối hận. Việt thân nhanh chóng đảo qua này đó tư liệu, trong lòng mà không khỏe càng ngày càng nghiêm trọng, nôn khan hai tiếng tiếp tục cắt bỏ sửa chữa mặt trên tư liệu. Chỉ kém một chút, nàng liền trở thành này nhóm người đồng lõa. Việt thân nghĩ như vậy trong lòng càng thêm cảm thấy ghê tởm ni nguyên sinh hoạt thường thức. Chờ tư liệu Việt thân vẫn chưa làm ra đại thể sửa chữa. Việt thân đem phòng thí nghiệm cố ý cắt bỏ sửa chữa, hết thảy ích lợi lấy phòng thí nghiệm vì trước sai lầm tam quan đổi thành, hết thảy ích lợi lấy sống sót vì trước không được chống cự. Bất luận cái gì nghiên cứu thực nghiệm, vì thực nghiệm làm ra cống hiến các ngươi là vui sướng, đổi thành. Nhưng phụ trợ hỗ trợ nghiên cứu các hạng thực nghiệm, nếu vượt qua tự thân năng lực thỉnh cự tuyệt, bất luận cái gì vượt qua nhân văn đạo nghĩa thực nghiệm thỉnh cự tuyệt. Ngoặc kép, bọn họ sáng tạo ra thật nghiệm thể, lại không có giao cho các nàng sinh mệnh ý nghĩa, thậm chí liền thiện ý nói dối đều không muốn bệnh, sửa chữa hai cái giờ. Việt thân lại đem kế hoạch của chính mình phụ thuộc ở cuối cùng một tờ. Xác nhận không có lầm sao, nàng ấn hạ đạo nhập cái nút, báo cho các nàng chân tướng, cho các nàng chính xác tam quan, kế tiếp lựa chọn hay không gia nhập nàng. Lật đổ cái này bệnh trạng thế giới, cái này tín niệm, Việt thân cũng không có đạo nhập ở tư liệu, sở hữu quyền quyết định đều từ các nàng chính mình quyết định. Gia nhập cũng hoặc là phản bội, Việt thân đều không tính toán đối này làm ra bất luận cái gì ám chỉ. Nếu chỉ là kháng nghị nhân viên nghiên cứu đối thất nghiệm thể không có nhân quyền chỉ trích. Như vậy Việt thân đại nhưng đạo nhập các chỉ thị, lật đổ phòng thí nghiệm. Nhưng là nhân loại là một loại bệnh hay quên rất lớn động vật. Vô luận bất luận cái gì đau xót đều không thắng nổi thời gian ma diệt. Chỉ ở phòng thí nghiệm nội phát sinh bạo động, chờ 3 năm sau này đàn thật nghiệm thể đều biến mất. Khó tránh khỏi sẽ hấp thụ phía trước kinh nghiệm ngóc đầu trở lại. Việt thân muốn làm cho bọn họ khắc sâu mà, vô luận qua đi nhiều ít cái thế kỷ, chuyện này lưu lại đau xót đều khó có thể ma diệt. Đạo nhập tư liệu sau, sở hữu thật nghiệm thể đều vô ý thức che lại đại não. Các nàng muốn kêu thảm, khóc thút thít, bất lực dùng tay chụp chùy dinh dưỡng khoang. Mỗi lần các nàng chỉ cần vừa mở miệng đều có dinh dưỡng dịch phía sau tiếp trước rót nhập khẩu. Trong mũi, này đó chất lỏng chặn thanh âm truyền lại. Việt thân biết cưỡng chế đem tư liệu nhét vào trong não có bao nhiêu đau. Rốt cuộc phương diện này đều là người thường hao phí vài thập niên hoặc là mấy trăm năm đồ vật. Hiện tại bị áp xúc thành vài phút văn kiện đạo nhập các nàng đại não chung. Giống như là đem các nàng đại não một tấc mà nghiền áp. Dãy giụa sau đó là một mảnh yên tĩnh, sở hữu thật nghiệm thể bắt đầu tiêu hóa vừa rồi được đến tư liệu. Thiên không sai biệt lắm muốn sáng, Việt thân không bao nhiêu thời gian. Nàng ngừng ở tại chỗ lại đứng trong chốc lát chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện 0023 hào như cũ là trước hết tỉnh táo lại. Việt thân còn nhớ rõ 0023 quang bình thượng tăng thêm đặc thù gen. Chắc tuyệt lãnh đạo tài năng, 0023 Hào nhẹ nhàng chụp đánh dinh dưỡng khoang. Biệt thân nghe tiếng quay đầu lại nhìn lại. Đối phương nhướng mày cười khẽ. Ta chờ ngươi, nàng không tiếng động mà nói. Biệt thân gật gật đầu, xoay người rời đi. Từ nay về sau một tháng, biệt thân như cũ là bình thường đi làm tan tầm, cấp các phòng thí nghiệm tiến hành chỉ đạo, làm thực nghiệm, hết thảy như thường, nàng phảng phất không biết ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì. Cũng không có quá nhiều chú ý số 6 phòng thí nghiệm. Bởi vì nàng biết, các nàng sẽ không làm chính mình thất vọng. Biệt thân hiện tại có thể làm chính là ở 3 năm thời gian mau chóng mà nghiên cứu ra khống chế thật. Nghiệm thể chết non biện pháp. Tháng thứ 2, biệt thân phát hiện chính mình bên người xuất hiện biến hóa. Không ít nghiên cứu nhân viên đều đổi thành cùng chính mình diện mạo tương đồng thật nghiệm thể. Bọn họ từ ngày đầu tiên mang biệt thân tham quan phòng thí nghiệm nam nhân lãnh. Đi ngang qua biệt thân khi, nam nhân thấy nàng cánh tay thượng linh hào số hiệu. Nga, linh hào A, nam nhân ngữ khí mang theo 3 phần nhẹ chọn 7 phần khinh thường. Này đó là ngươi đồng bạn, 0011 cùng 0033. Các nàng phụ trách 3 hào phòng thí nghiệm cùng 4 hào phòng thí nghiệm. Về sau ngươi có bất luận vấn đề gì đều tìm các nàng nối tiếp kia nguyên bản phụ trách này đó. Thực nghiệm báo cáo giáo thụ đâu? Nam nhân kéo kéo khóe miệng. Các nàng có được giáo thụ nhóm thực nghiệm thiên phú gen. Công tác khi trường cùng thù lao tự nhiên là thuộc về giáo thụ, nói tới đây. Hắn ngữ khí đột nhiên hưng phấn không ít. Đương nhiên, chờ thêm 2 ngày 5523 hào ra tới. Người cũng nhìn không tới ta. Ta công tác thật sự nhiều năm cũng rốt cuộc có thể về hưu. Hắn hướng phòng thí nghiệm mua một cái 5523 hào. Hướng thân thể của nàng gia nhập thuộc về trình hắn gen thiên phú. Này liền ý nghĩa nàng là chính mình mua tới sản phẩm. Dùng một lon coca giá cả đạt được một cái miễn phí sức lao động. Các nàng so người bình thường thông minh. Các nàng ngày đêm không thôi. Các nàng làm lỗi suất bằng không. Còn có được càng cao hiệu suất. Nhóm đầu tiên thật nghiệm thể ở tháng thứ nhất nội liền phát huy này gen ưu thế. Không hề nghi ngờ, các nàng đều ở các bên trong lĩnh vực lấy được phi phàm thành tựu. Có được y học gen thật nghiệm thể có thể lợi dụng chính mình khổng lồ cơ sở dữ liệu cấp người bệnh. Khai dược, phụ tá giải phẫu, thậm chí đến cuối cùng độc lập trạm thượng thủ thuật đai. Có được kinh tế gen thật nghiệm thể có thể lợi dụng chính mình gen minh duệ mà nhìn ra thị trường. Cổ phần biến hóa, có được chính trị gen thật nghiệm thể ở các hội nghị nâng lên ra sắc bén giải thích. Tàn dã Lâm Quốc âm mưu, thậm chí dùng thủ đoạn làm cho bọn họ cho nhau nghi kỵ. Các nàng hành vi ở theo dõi hạ không có ra bất luận cái gì sai lầm. Như cũ là hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì thật nghiệm thể tồn tại kỳ đoàn. Chỉ có 3 năm hạn sử dụng, cho nên ở trải qua 1 tháng quan sát kỳ sau, phòng thí nghiệm hướng về phía trước cấp thông báo được đến mệnh lệnh. Hiện đã ở kịch liệt chế tạo gấp gáp càng nhiều thật nghiệm thể. Bọn họ tính toán đem này đó thật nghiệm thể đại lượng đầu nhập xã hội. Vì toàn nhân loại làm ra chắc tuyệt cống hiến, thật nghiệm thể trí năng thời đại toàn diện mở ra. Chỉ 3 tháng, thật nghiệm thể liền phổ cập tới rồi mỗi một góc. Mỗi nhà mỗi hộ đều có được một cái thuộc về chính mình hoặc là giáo thụ gen thật nghiệm thể. Các nàng phục vụ với gia đình, lấy gia đình ích lợi ưu tiên, thượng có thể nấu cơm rửa chén quét tước phòng, hạ có thể bồi hài tử đọc sách làm bài tập phụ đạo công khóa. Trên mạng đối thật nghiệm thể khích lệ ca ngợi, bán khen ngợi suất toàn vì mãn phân, nghiên cứu ra thật nghiệm thể nhân viên nghiên cứu cũng bởi vậy bị ban phát cả đời thành tựu thường. Trong lúc có thiếu bộ phận người đối thất nghiệm thể nguy hại tính đưa ra nghi ngờ. Bất quá đều bị trên mạng thất nghiệm thể hạn sử dụng chỉ có 3 năm có thể có cái gì nguy hại dù. Sao các nàng chỉ là so trí năng người máy càng cao cấp thương phẩm, sát thất nghiệm thể lại không? Phạm pháp, người cảm thấy có nguy hiểm liền không khí báy, ngôn luận đè ép qua đi. Bởi vì thất nghiệm thể là học cấp tốc. Phi bình thường thụ thai ra đời, loại nhân loại thả trong cơ thể đựng chính mình một người khác gen. pháp luật phán định thực nghiệm thể giới hạn thập phần mơ hồ. Trừ bỏ năm đó chế định thực nghiệm điều lệnh liền cũng không có chế định bất luận cái gì có quan hệ bảo hộ thực nghiệm thể quy định, Việt Thân đối này thờ ơ lạnh nhạt, chờ tới rồi 6 tháng sau, nàng liền không có ở phòng thí nghiệm phát hiện bất luận cái gì phi thực nghiệm thể nhân loại. Toàn bộ phòng thí nghiệm nội đều là cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ thực nghiệm thể. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, thiếu bộ phận ăn không ngồi rồi, không cần công tác thậm chí là làm thực nghiệm thể công tác chính mình lấy tiền lương người bắt đầu. Lấy ngược đãi thực nghiệm thể tìm niềm vui cũng đem quá trình phát sóng trực tiếp phát ở trên mạng. Chuyện này khiến cho nhiệt nghị, thăng thương tổn thực nghiệm thể hành vi rốt cuộc có thể hay không lấy thăng thăng sát thực nghiệm thể là giết. Người sao, xúc phạm pháp luật sao, thăng thăng thực nghiệm thể tự mình ý thức sao thăng thăng sát thực nghiệm thể cùng sát miêu miêu cầu cầu thăng. Ở nào đó cố tình dẫn đường hạ, trên mạng nghị luận lửa nóng. Có người đối này hành vi cầm phản đối, không tán thành thái độ, chính mình lại như cũ ở trong đời sống hiện thực tận tình nô lệ thực nghiệm thể. Chúng ta đối đãi thực nghiệm thể phương thức cùng các ngươi không giống nhau. Chúng ta không có ngược đãi, không có giết hại các nàng. Chúng ta mới là các nàng chủ nhân. Chúng ta một vòng sẽ cho các nàng nghỉ, sẽ mang các nàng đi ra ngoài chơi. Chúng ta mới có tư cách có được các nàng. Thiếu bộ phận thỏa mãn chính mình tư dục, đại bộ phận người đứng ở vô cùng cao thượng góc độ chỉ trích chửi rủa đối phương. Chờ chuyện này lên men không sai biệt lắm, Việt Thân ở máy tính sau hạ đặt hành động bắt đầu mệnh lệnh. Thực nghiệm thể phổ cập thứ 7 tháng, rất nhiều người đều bắt đầu phát hiện trong nhà thực nghiệm thể trở nên không nghe lời. Biến lười biếng, ban đầu là các nàng không hề làm thủ công nghiệp. Các nàng không hề đúng hạn đánh tạp đi làm, thậm chí đối bọn họ không hề mỉm cười, cả người thái độ tới một cái đại chuyển biến. Trong nhà ngược đãi, khi dễ thực nghiệm thể người bị thực nghiệm thể phản sát. Quá trình bị chụp được tới phát đến trên mạng, đem đã từng bọn họ ở thực nghiệm thể trên người đã làm sự nhất nhất hồi báo. Cuối cùng bởi vì cục cảnh sát cũng bị đại lượng thực nghiệm thể trông giữ. Thi thể vứt thẳng cửa đều không người hỏi thăm ân y. Sao lại thế này, này đó thực nghiệm thể chẳng lẽ không nên là tận chức tận trách bảo hộ. Không oán không hối hận thế bọn họ công tác, mặc dù là bị khi dễ bị hành hạ đến chết cũng sẽ mỉm cười. Mang theo thỏa mãn tâm tình chịu chết sao, vì cái gì các nàng sẽ giết người. Này cùng ngay từ đầu nói không giống nhau a. Thằng thực nghiệm thể giết người phát sóng trực tiếp thăng. Ngoại tao, ta mua 3 cái thực nghiệm thể, hiện tại đem chính mình khóa trái ở nhà, không dám động a. Ấn ta nói người nọ chính là xứng đáng, ta cùng nhà ta thực nghiệm thể ở chung không tồi a. Ta không phát hiện bất luận cái gì dị thường, này, này thực nghiệm thể giết người phạm pháp sao, ta mà ơi, quá khủng bố đi, ta muốn lui hàng, nhà ta thực nghiệm thể làm ta gần nhất đừng ra cửa. Ta vì cái gì cảm giác muốn phát sinh đại sự a? A còng thực nghiệm thể nghiên cứu trung tâm, các ngươi không phải nói không thành vấn đề sao? Hiện tại ra loại sự tình này, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nhân loại cũng không biết, chuyện này chỉ là một cái lời dẫn, theo sau phát sinh sự như là cơn lốc thổi quét đến thế giới mỗi một góc. Tác giả có lời muốn nói, Việt Thân, tiểu trường hợp. Không phương thăng vững như lão cẩu chút nào không phương JPG. Hết chương.